Ta thực sự siêu hung. Chương 261, nội ứng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chấp sự, môn bên trong người đến. Lúc trạng vạng tối, Đỗ Phong vội vàng đuổi tới Hạ Phàm gian phòng. Thần sắc ngưng trọng dị thường bẩm báo nói. Vừa rồi đảo chủ phủ Phương Diện cố ý phái người lời mời ngài tối nay đi tới đảo chủ phủ tụ lại. Ta biết rõ, sau đó ta liền sẽ đi phó mời. Cuối cùng tới rồi sao? Hạ Phàm mặt ngoài lặng lẽ nói. Như không cái khác đại sự. Tại hạ liền trước đi cáo lui. Ngay sau đó Đỗ Phong liền trực tiếp chắp tay nói. Hạ Phàm hơi hơi gật đầu. Cũng không để lại đối phương ý tứ. Làm Đỗ Phong rời đi về sau. Hắn liền từ cái ghế đứng người lên ra khỏi phòng. Lười biếng phía trước trong nội viện duỗi người một chút. Thiên môn người tới. Nam thập tự tinh đảo đảo chủ khẳng định hội cho đối phương bày tiệc mời khách. Mà Tang Đào lại là lần này phụ trách tuyển bạt khảo hạch chấp sự. Đảo chủ tự nhiên không có khả năng bỏ sót hắn. Còn nữa, Lục Tử Tốn lại đột phát ngoài ý muốn. Khó đảm bảo đảo chủ cùng cái khác giám sự hội mượn cơ hội đến đề ra nghi vấn chính mình một phen. Ai bảo mình cùng Lục Tử Tốn trước đó bộc phát qua mâu thuẫn đâu. Bất quá, ở trong mắt Hạ Phàm, lần này yến hội vẫn còn không tính là hồng môn yến. Càng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Nếu không phải muốn duy trì chính mình nhân thiết, hắn mới lười nhác chim đám người này. Màn đêm buông xuống, đảo chủ phủ sớm đã một phiến răng đèn kết hoa. Làm Hạ Phàm nghênh ngang xuất hiện tại đảo chủ phủ trang nghiêm khí phái đại môn trước. Cửa vào chỗ lập tức có phụ trách tiếp đãi quản sự nhận ra hắn. Chợt liền cung kính tiến lên đón dẫn hắn tiến nhập phủ bên trong. Một lát, hắn liền đang quản sự tình dẫn dắt xuống tới đến một gian trang trí hoa lệ đại sảnh bên trong. Mà đại sảnh cái bàn chỗ đều ngồi đầy các loại không phú thì quý đám người. Lẫn nhau châu đầu ghé tai cao đàm khoát luận tốt là một phen náo nhiệt tràng diện. Người ở chỗ này nhìn thấy Tang Đào, phàm là nhận thức hắn đều chủ động đứng dậy chào hỏi. Mà Hạ Phàm lại qua loa gật đầu xem như trả lời. Căn bản liền không có cùng bọn hắn bắt chuyện ý tứ. Đối phương cũng không có để ở trong lòng. Dù sao lẫn nhau địa vị cách xa, Hạ Phàm không để ý tới hắn nhóm là thường tình. Nếu như để ý tới ngược lại lại còn để hắn nhóm thụ sủng nhược kinh. Quản sự đem Hạ Phàm đưa đến đại sảnh về sau. Lập tức có một vị phụ trách phục thị mỹ lệ thị nữ mang theo hắn đi tới nội sảnh. Nói câu không khách khí. Người trong đại sảnh đều là tới góp đủ số. Nội sảnh mới là phụ trách chỗ tiếp đãi khách quý. Xuyên qua đại sảnh đi vào nội sảnh. Theo thị nữ đẩy cửa ra. Hạ Phàm vừa vào bên trong. Lông mày đều không tự giác hướng lên run run thoáng một phát. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nội sảnh bên trong ngồi một đám khí tức kéo dài người. Chủ vị thậm chí còn ngồi một cái toát ra tông sư khí tức trung niên nam tử. Thật có lỗi. Tại hạ tới chậm. Hạ Phàm thấy thế lập tức thần sắc nghiêm túc hướng phía đám người chắp tay. Tang Đào, ngồi đi. Chủ vị trung niên nam tử ánh mắt hờ hững nhìn hắn một cái nói. Vâng, nói xong, Hạ Phàm liền tùy ý tìm cái không trung ngồi xuống. Mà bên cạnh hắn đều là một đám không biết ra hỏa. Bên trong có mấy cái còn ánh mắt bất thiện đánh giá chính mình. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đối phương hẳn là cùng Lục Tử Tốn quan hệ không ít. Nội sảnh chọn lựa là bữa ăn riêng. Mỗi người đều có đều buổi tiệc. Ngồi xuống về sau, Hạ Phàm liền ngồi nghiêm chỉnh giống như một cái mạc đến tư tưởng tình cảm điêu khắc. Đợi đến yến hội bắt đầu, bọn thị nữ sôi nổi trình lên các thức món ngon. Hắn liền nên ăn một chút nên uống uống. Đối với chủ vị cùng người chung quanh đàm luận chỉ nghe không nói. Tang Đào, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Chủ vị trung niên nam tử bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào Hạ Phàm thân bên trên. Toàn trường đều giây lát ở giữa yên tĩnh trở lại. Tang Đào tại, Hạ Phàm để ly rượu trong tay xuống. Mặt trong chiều năm nam tử chắp tay. Ta nghe thấy đoạn thời gian trước ngươi cùng Lục Tử Tốn phát sinh một chút chuyện tình không vui. Trung niên nam tử ngữ khí bình tĩnh nói. Không cần nghĩ. Khẳng định tại Hạ Phàm đến trước đó liền có người hướng đối phương cáo trạng. Là, Hạ Phàm lúc này gật đầu. Sau đó liền một năm một mười đem mình cùng Lục Tử Tốn mâu thuẫn nói ra. Hoàn toàn đem chính mình tạo thành một cái kiên trì nguyên tắc theo lẽ công bằng làm việc. Căn bản để người vô pháp chỉ trích cao lớn hình tượng. Mà Lục Tử Tốn thì miêu tả thành một cái lấy quyền mưu tự ý đồ độc hại thiên môn ưu tú hạt giống âm hiểm tiểu nhân. Nói thật, liền điểm ấy phá sự lẫn nhau đều lòng biết rõ. Chỉ là không nghĩ tới Hạ Phàm hội trước mặt mọi người nói ra mà thôi. Ta có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là một cái thế nào hạt giống tốt đáng giá ngươi như thế giữ gìn. Trên thực tế trung niên nam nhân không biết Hạ Phàm cùng Lục Tử Tốn mâu thuẫn sao. Hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ là hắn lại nghi hoặc Tang Đào cần thiết vì một cái gọi là hạt giống tốt cùng Lục Tử Tốn vạch mặt sao. Phải biết thiên môn cho tới bây giờ liền không thiếu hạt giống tốt. Hồi bẩm đại nhân, cái này là một cái tương lai có hy vọng có thể trở thành đại nhân đồng dạng hạt giống tốt. Tại hạ tin tưởng mình ánh mắt tuyệt đối không hội nhìn lầm. Hạ Phàm thần sắc trịnh trọng nói. Ồ, trung niên nam tử lập tức sinh ra hứng thú. Cái này trách không được. Tông sư chi cảnh là một cái ngưỡng cửa. Những năm qua thiên môn thu nhận nội môn đệ tử nếu có một cái có thể thành công tấn thăng tông sư đều là phi thường khó lường sự tình. Hiện nay Tang Đào nói đối phương có hy vọng có thể trở thành tông sư. Cái này tương đương hắn đem tương lai của mình đầu tư tại trên người của đối phương. Một ngày trong miệng hắn hạt giống tốt thật thành vì tông sư. Hắn tại thiên môn địa vị đều biết bơi chướng thuyền cao. Đến mức Lục Tử Tốn, nếu như đến thời điểm hắn còn sống, tất phải sẽ gặp phải đối phương trả đũa. Người biết rõ Lục Tử Tốn hiện nay đột phát ngoài ý muốn sống chết không rõ à. Trung niên nam tử hững hờ rời đi chủ đề. Tại hạ biết rõ, Hạ Phàm dứt khoát nói. Tang Đào, Lục Tử Tốn sự tình cùng ngươi có liên quan sao? Trung niên nam tử ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm yếu ớt nói. Không có, Hạ Phàm ra vẻ ngơ ngơ ngác ngác nói. Cùng lão tử chơi thôi miên, tiểu tử ngươi còn non lắm. Ta biết rõ, trung niên nam tử thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Hiện nay khảo hạch tới gần, đừng quên đem danh sách cùng khảo hạch an bài phái người giao cho ta. Tại hạ tuân mệnh. Hạ Phàm cúi đầu thấp xuống trầm giọng nói. Theo yến hội dần dần hạ màn, Hạ Phàm liền một mình rời đi đảo chủ phủ. Lần này thiên môn người tới chủ yếu là dùng trung niên nam tử cầm đầu. Một phương diện hắn nhóm là đến giám thị. Một phương diện khác chính là phụ trách an trí đến thời điểm thi vòng 2 không được chọn đệ tử. Chỉ có thông qua thi vòng 2 mới có tư cách đi thuyền đi tới thiên môn tổng bộ. Sau đó cùng cái khác hải vực thông qua khảo hạch hài tử tiến hành cuối cùng môn thử. Dù là môn thử không được tuyển, không được chọn hài tử cũng sẽ ở thiên môn tổng bộ ngây ngốc 3 năm. Nếu như trong 3 năm này những này không được chọn hài tử có biểu hiện xuất sắc, tự nhiên sẽ đặc biệt đem hắn nhóm một lần nữa nạp vào nội môn. Nếu như không thể, những hài tử này đều hội toàn bộ ngoại phái an trí ra ngoài. Thiên môn khảo hạch kỳ thực tương đương đơn giản thô bạo. Hạch tâm liền một chữ. Đánh, luyện võ nha, so liền là ai lợi hại hơn người nào càng có thể đánh. Thực lực xem hư thực, mạnh liền là mạnh, yếu liền là yếu. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, có thể văn khó mà nói. Vũ liền đơn giản, đánh một trận liền biết kết quả. Cách chương.